Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 45, sự gần gũi bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải trong đầu anh chỉ nghĩ đến những chuyện vợ chồng không? Không phải vậy sao? Lục Nghi hỏi, giọng đầy hoài nghi, ánh mắt dừng lại trên bàn tay vừa nắm lấy tay cô. Giọng Lâm Tấn Thận không hề thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng và nghiêm túc hơn. Vừa rồi tay em đặt trước ngực, tư thế này khi ngủ sẽ gây áp lực lên tim, có thể khiến em bị hồi hộp, mơ thấy ác mộng và giật mình tỉnh giấc. Vậy anh chỉnh lại tư thế ngủ cho em. Lục Nghi ngẩn người, không thì là gì? Lâm Tấn Thận đáp lại, giọng điệu như đang chất vấn sâu tận tâm hồn cô. Em nghĩ anh là loại người gì? Lục Nghi thả tay khỏi chiếc chăn, nhận ra mình vừa suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô cũng cảm thấy không hoàn toàn là lỗi của mình. Lâm Tấn Thận rút lui, nằm xuống bên cạnh, tay đặt ngay ngắn hai bên người theo tư thế tiêu chuẩn. Giữa họ là một khoảng cách tưởng như rạch đôi sông núi. Mỗi người một bên, không ai làm phiền ai. Lục Nghi trải qua một đêm kỳ lạ, liên tục thức giấc vài lần. Nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn vang lên chỉ trong chốc lát. Lâm Tấn Thận thì hoàn toàn không thể ngủ. Thói quen sinh hoạt của anh đã bị phá vỡ. Giờ đi ngủ của anh đã qua từ lâu. Cộng thêm việc vừa mới tắm xong, cơ thể anh trở nên tỉnh táo. Anh nằm thẳng, mở mắt nhìn trần nhà. Không hiểu tại sao mình lại quyết định quay về nhà. Một cảm giác bực bội khó tả dâng lên trong lồng ngực. Anh đưa tay xoa trán, cố giảm bớt cơn đau mỏi mắt, rồi ép bản thân nhắm mắt ngủ. Phẹt, một cánh tay đột ngột đặt lên người anh. Ngay sau đó, Lục Nghi xoay người nằm nghiêng, một chân đặt lên chân anh, trán tựa vào cánh tay anh. Tình huống này từng xảy ra vào buổi sáng một lần. Cô tựa sát vào người anh, cả tay và chân đều gác lên anh như một chiếc máy sưởi ấm nhỏ tỏa ra hương thơm dịu ngọt. Lần đó, anh đã không kiềm chế được bản thân. Vì phản ứng tự nhiên vào buổi sáng, cô dựa vào anh, hương thơm trên người cô như bao trùm lấy anh. Nhưng lần này không giống lần trước. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt lại chân cô xuống, rồi cẩn thận đẩy vai cô để cô nằm thẳng. Anh hoàn thành xong, lại cố gắng nhắm mắt để ngủ. Chỉ vài phút sau, Lục Nghi lại xoay người. Chân cô lại gác lên chân anh, gương mặt áp sát cánh tay anh. Hơi thở ấm áp phả qua lớp vải, khiến da anh như bị thiêu đốt. Sự mềm mại của cô, hơi ấm từ làn da, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể. Tất cả khiến nhịp tim anh đập loạn, lúc nhanh, lúc chậm. Tựa như bị lỗi nhịp, Lâm Tấn Thận giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lặp lại hành động lúc nãy, hai lần, ba lần, thậm chí đến lần thứ tư, anh hoàn toàn không thể ngủ. Sáng mai, nhất định anh phải nhắc cô rằng tư thế ngủ của cô thực sự rất tệ. Khi cô lại lần nữa tựa sát vào anh, Lâm Tấn Thận cố kìm nén cảm xúc, hạ giọng gọi cô. Lục Nghi, cô hoàn toàn không có phản ứng. Mỗi lần anh vừa chỉnh lại mọi thứ xong, cô lại quay về vị trí cũ, khiến anh không thể không bực bội. Cảm xúc khó chịu tăng lên. Anh bật dậy khỏi giường, bật đèn ngủ rồi bước vào phòng tắm. Lục Nghi vẫn ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay biết gì. Lục Nghi không ngủ ngon, đến mức chuông báo thức đã kêu mấy lần mà cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong trạng thái mơ màng, cô đưa tay muốn tắt chuông, nhưng một cánh tay khác đã vươn tới trước, ngay lập tức tắt chuông báo thức. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Lục Nghi lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người bên cạnh. Anh vừa đứng dậy, bước chân trầm ổn hướng về phía phòng tắm. Cô liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút, đúng giờ chuông báo thức của cô. Mọi khi, lúc cô thức dậy, Lâm Tấn Thận đã chạy bộ xong và rời đi làm. Nhưng hôm nay, anh lại dậy cùng lúc với cô. Nghĩ lại, hôm qua anh về nhà lúc 2 giờ sáng, người đâu phải làm bằng sắt, chắc cũng cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Chờ 10 phút sau, Lâm Tấn Thận rời phòng tắm và đi vào phòng thay đồ. Lúc này, Lục Nghi mới bước nhẹ vào phòng tắm, bồn rửa mặt vẫn sạch bóng như mọi khi, nhưng trong thùng rác có thêm vài cục giấy nhàu. Có lẽ dì Phương dọn không kỹ nên anh tự lau lại. Quá sạch sẽ rồi, đến mức này thì đúng là mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Đánh răng xong, Lục Nghi cầm quần áo định xuống lầu. Nhưng chưa xuống ngay, cô nghe thấy tiếng Lâm Tấn Thận đang nói chuyện với dì Phương vừa tới. Dì Phương, lâu rồi không gặp Lâm Tấn Thận. Niềm nở chào hỏi, bà hỏi thăm công việc của anh có bận không? Khuyên anh dù bận cũng nên chú ý sức khỏe, bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất. Bà còn nói, không chỉ tôi lo cho cậu đâu, ngay cả phu nhân cũng rất lo lắng. Cô ấy bảo tôi chuẩn bị vài món cậu thích ăn, tìm thời gian mang tới cho cậu. Đồ ăn bên ngoài tuy ngon, nhưng đâu giống mùi vị nhà làm. Lục Nghi thầm phục dì Phương, những lời khuyên hôm qua của dì giờ được khéo léo biến thành ý của cô. Dì Phương lại nói tiếp, có những lời phu nhân không tiện nói, nhưng cô ấy cũng mong cậu thường xuyên về nhà hơn. Nghe vậy, Lục Nghi vội hắng giọng, cố ý tạo tiếng động báo hiệu mình đang xuống lầu. Tôi biết rồi, thời gian này làm phiền dì nhiều. Giọng Lâm Tấn Thận khàn khàn, có chút mệt mỏi, nghe giọng cậu có vẻ không ổn. Cậu bị ốm à? Không, chỉ là không ngủ ngon. Tôi đã nói rồi mà, phải chăm sóc cơ thể, ốm đau thì khổ thân lắm. Dì Phương dịu dàng nhắc nhở, sau khi nói lời cảm ơn, Lâm Tấn Thận đổi giày và rời khỏi nhà. Đợi tiếng cửa đóng lại, Lục Nghi mới từ từ xuống lầu, chào hỏi dì Phương. Dì Phương mỉm cười niềm nở, sáng nay cô muốn ăn gì? Không ăn đâu, sắp muộn rồi, đến công ty tôi sẽ ăn. Lục Nghi rót thức ăn cho Pap, tính toán thời gian anh xuống thang máy đến tầng trệt rồi mới đứng dậy. Vẫy tay chào dì Phương và rời nhà. Đến công ty, các đồng nghiệp lập tức đưa ánh mắt tò mò nhìn cô. Một vài người còn khoác vai nhau tụ lại. Chưa đợi họ nói gì, Lục Nghi đã mỉm cười, giơ tay làm động tác ra hiệu, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể nói chuyện công việc. Nhưng chuyện riêng thì xin miễn. Đồng nghiệp cố gắng hỏi thêm, nhưng cô nhanh chóng trở lại phong thái làm việc. Cách cư xử của Lục Nghi luôn như vậy, dịu dàng, dễ gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nói thẳng ra, trong công ty, cô là một đồng nghiệp tốt, nhưng bước ra ngoài, cô và họ chỉ như người xa lạ. Đến 6 giờ chiều, Lục Nghi tan làm đúng giờ, về nhà vào tối thứ 6. Đúng lúc nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Bà Từ, con ăn tối chưa? Cách Chương.